Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 14, chương 246, Phi tử hậu cung tranh sủng phần 6. Một câu ngoại tình của Cố Dư Sinh để nói về chuyện của cô và Tần Gia Ngôn làm cho Tần Chỉ Ái không thoải mái, nhíu nhíu mày, không nhịn được giải thích. Em ấy không phải là người tình mà tôi nuôi dưỡng, mà chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em ấy... Nói tới đây, Tần Chỉ Ái mới nhớ đến chuyện lúc nãy. Cô là Lương Đậu Khấu, cô không thể nói Tần Gia Ngôn là em trai cô. Cô không nói được, dừng trong chốc lát, nghĩ đến một lời giải thích khác. Em ấy chỉ là một người bạn của tôi. Bạn? Bạn thì cần phải thân mật như vậy hay không? Hắn là đồ ngốc cho cô lừa gạt hay sao? Cố Dư Sinh nghe được lời nói kia, lại giống như Tần Chỉ Ái đang che chở cho người đàn ông kia. Hắn lại sợ bản thân mình tức giận, mất hết lý trí, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn còn chưa từng nhẫn nhịn đến nỗi ngột ngạt như vậy. Ép đến cuối cùng, hắn lại cảm thấy trong lòng đau nhói. Cuối cùng, hắn quay đầu tránh người phụ nữ kia. Qua một hồi lâu, hắn mới đi đến bàn trang sức, cầm từng sợi dây chuyền kia lên đánh giá. Tần Chỉ Ái không đoán được ý định của Cố Dư Sinh là cuối cùng hắn có ý gì. Giống như lúc cô không nghĩ ra hắn nhìn thấy cô và Tần Gia Ngôn sao lại làm những chuyện này. Rõ ràng hắn không thích Lương Đậu Khấu, nhưng phản ứng như vậy hình như là ghen. Từ giọng nói của hắn, cô có thể xác định được hình như hắn đang rất kiềm chế. Vì vậy có hai loại trường hợp. Một là người khác nói cho hắn biết cô và người đàn ông khác gặp nhau. Trường hợp thứ hai là do hắn trùng hợp nhìn thấy hai người họ. Hắn rất ít khi đi một mình ăn cơm, vì vậy có thể là hắn không ghen, do ở đó còn rất nhiều bạn. Hình ảnh của cô và Gia Ngôn làm cho hắn mất mặt, nên hắn mới tính sổ với cô. Tần Chỉ Ái bỗng nhiên hối hận, chỉ vì cô muốn tiết kiệm chút thời gian để đi gặp Gia Ngôn mà không thay đổi hình dạng, lại dùng hình dạng của Lương Đậu Khấu để ra ngoài. Chị gái gặp em trai vốn dĩ là chuyện quang minh lỗi lạc, lại trở thành một chuyện rất khó giải thích rõ ràng khi dùng thân phận của Lương Đậu Khấu. Nhưng có hơn nữa là cô cũng không thể giải thích được sự thật. Cậu ấy là một người bạn rất thân của tôi, chỉ là bạn, cậu ấy và tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào quá phận nào. Nghe đến đó, Cố Dư Sinh cầm dây chuyền trân châu mở rộng một hồi, buông xuống, rồi cầm lên một sợi khác, giống như không hề nghe thấy gì. Tôi gặp cậu ấy cũng giống như bạn bè lâu ngày gặp nhau vậy. Trùng hợp là mấy ngày trước là sinh nhật tôi, liền cho tôi một sợi dây chuyền, và tôi và cậu ấy thật sự... Tôi và cậu ấy, một câu nói đơn giản như vậy, cũng không biết cô đã lặp lại bao nhiêu lần. Hắn chỉ muốn cô lấy một sợi dây chuyền, chỉ cần cô chịu thay sợi dây chuyền trên cổ ra, hắn liền cho qua chuyện này. Hắn cũng có thể không để bụng, nhưng sao cô cứ luôn miệng tôi và cậu ấy nói liên tục như thế? Cố Dư Sinh cầm sợi dây chuyền kim cương trong tay, ngón tay bắt đầu run run. Lúc cô nói đến cụm từ tôi và cậu ấy lần thứ ba, hắn không nhịn được nữa, cầm sợi dây chuyền trong tay tàn nhẫn ném xuống đất một cái, quay đầu hét lên với Tần Chỉ Ái. Đủ rồi, cô và hắn thế nào tôi không cần biết. Chương 247. Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh hét một tiếng liền phát run, cổ họng cũng không dám nói thêm lời nào. Cố Dư Sinh từ từ quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía sợi dây chuyền trên cổ cô. Vẻ mặt hắn rất đáng sợ, ánh mắt hầm hập lửa giận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên mà giật đứt sợi dây chuyền đó. Tần Chỉ Ái bỡ ngỡ, cô biết khi hắn điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm, liền giơ tay bịt kín cổ lại. Hành động của cô giống như đang cho hắn một cái tát vang dội, tàn nhẫn hạ xuống mặt Cố Dư Sinh. Cô sợ là hắn làm hư dây chuyền kia sao? Vì vậy nên hắn mới chỉ quay đầu liếc mắt, chưa hề làm gì thì cô đã bảo vệ như bảo vệ báu vật. Trong nháy mắt, hình ảnh của cô và người đàn ông kia ở khu giải trí thành phố S nhất thời trong não hắn giống như cô một luồng điện xẹt qua. Cô thân mật với người đàn ông kia thế nào, cười tươi như hoa với người đàn ông kia ra sao? Hắn dùng nhiều tâm ý lấy cho cô nhiều tai đeo như vậy, cũng không đổi được cái ôm của cô. nụ cười và vui vẻ mà cô đã dành cho người đàn ông kia. Hắn suốt đêm dùng một số tiền lớn như vậy mua dây chuyền cho cô, nhưng một cái liếc mắt lại đeo một sợi dây chuyền không đáng giá. Những chênh lệch rõ ràng này khiến cho ánh lửa trong mắt Cố Dư Sinh ngày một lớn, đốt cháy toàn bộ sự nhẫn nại và bao dung của hắn. Được thôi, nếu cô cho rằng hắn sẽ phá hủy sợi dây chuyền kia, hắn liền bứt đứt cho cô xem. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay che sợi dây chuyền của cô, không chớp mắt, đi từ từ về phía cô. Hắn tin tưởng nhìn thấy ánh mắt đề phòng, sợ hãi của cô. Thậm chí khi hắn đến chỗ cô càng hoang mang lùi về phía sau. Phản ứng của cô như vậy càng làm hắn tức giận. Hắn tàn nhẫn giơ tay bắt lấy bờ vai cô, sau đó thô bạo kéo bàn tay đang che sợi dây chuyền của cô, thô bạo nắm sợi dây chuyền của cô dứt xuống, sau đó không hề nương tay ném đi. Sợi dây chuyền lao trong không trung, rơi vào một hồ nước đang bắn những bọt nước tung tóe. Mọi người đứng xung quanh đều bị hành động này của Cố Dư Sinh làm cho không cả dám thở mạnh. Quản gia và Lục Bán Thành ngồi gần đó cũng đứng bật dậy. Hành động trong chớp mắt này làm cho Tần Chỉ Ái ngẩn ngơ một hồi mới từ từ ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt của Cố Dư Sinh. Mắt của cô hồng hồng, mang theo một sự phẫn nộ, thù hận. Cố Dư Sinh cũng không thấy rõ vì có một tầng nước mỏng bao phủ. Toàn thân cô run lên, âm thanh run run. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi và người kia chỉ là bạn, không phải như anh nghĩ. Nói xong, cô dùng sức hất tay của hắn ra, chạy về phía hồ nước. Cô không cởi giày, nhảy xuống hồ, khom người, liền sờ tìm trong nước. Sợi dây chuyền này, dù không đáng giá đối với Cố Dư Sinh đi chăng nữa, nhưng với Tần Gia Ngôn mà nói, nó là tiền lương dạy kèm 2 tháng trời. Chương 248. Cô không thể quên được lúc Tần Gia Ngôn đưa quà cho cô, ra vẻ thần bí, cũng không kiềm chế được kích động, càng hưng phấn hơn khi cậu đeo dây cho cô xong, nghe cô nói thích. Nếu biết sợi dây chuyền cô chỉ mới đeo được mấy tiếng đã biến mất, sẽ cảm thấy buồn đến mức nào. Tần Chỉ Ái càng nghĩ, ánh mắt càng trở nên buồn khổ, dày đặc sương mù. Dưới hồ nước toàn là rác, cô sờ trúng một cái gì đó là nắp chai nước, cái khác là túi nhựa, đũa. Nhiều thứ rác đều bị cô mò trúng, lại không đụng đến được sợi dây chuyền đang tìm. Cố Dư Sinh đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trong bàn tay đã giật sợi dây chuyền của Tần Chỉ Ái. Nhóm người bên cạnh hắn cũng chậm chạp, không có phản ứng. Qua một lúc lâu, Lục Bán Thành mới đá văng ghế tựa ra sau, đi về phía hắn. Anh Sinh. Cố Dư Sinh run rẩy mới từ từ bình tĩnh. Hắn đầu tiên nhìn Lục Bán Thành, sau đó nhìn về phía hồ nước, cong người tìm Tần Chỉ Ái trong nước. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh đôi mắt của cô sau khi bị hắn giật sợi dây chuyền, trong đó chất chứa oán hận sao? Cố Dư Sinh lập tức cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt cũng thất thố, cảm thấy trong lòng mình có một sự sợ hãi rõ rệt. Thì ra hắn sợ nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác, sợ nhìn thấy cô oán hận hắn. Hắn hoảng loạn giật mắt. Không đợi đến lúc Lục Bán Thành nói điều gì, đột nhiên nhảy xuống hồ nước. Hắn không cởi giày, trực tiếp nhảy xuống hồ, đưa tay kéo cánh tay của cô lên. Anh đừng chạm vào tôi. Cô không hề nghĩ ngợi, đẩy ngực hắn một cái. Trên tay cô toàn là rác, làm bẩn áo hắn. Có lẽ cô dùng sức rất lớn, cũng có thể ở dưới hồ rất trơn, hắn bị cô đẩy lùi về phía sau 2 bước. Sau đó cô lập tức cong người tiếp tục tìm kiếm. Hồ nước không sâu, chỉ đến khuỷu chân của cô, toàn bộ người dưới của cô đều ướt đẫm. Đêm khuya thu hút chút lạnh, cô xuống nước như vậy sớm muộn cũng sẽ cảm. Cố Dư Sinh nhíu mày, dứt khoát đưa tay ôm eo của cô, ôm cô ra khỏi hồ nước. Hắn vừa mới đặt cô lên mặt đất khô ráo, cô lại quay người muốn nhào xuống hồ. Hắn lại nhanh nhẹn bắt cổ tay cô lại. Anh thả tôi ra, thả tôi ra. Cô dãy giụa rất mạnh, nhưng cô đâu phải là đối thủ của hắn. Bị hắn khống chế dễ như ăn cháo, cô lại càng căm tức. Cuối cùng cúi đầu cắn cổ tay đang giữ cổ tay cô. Cô dùng sức cắn, đem toàn bộ những oán tức dồn vào trong lần cắn này. Đau đớn sắc bén khiến Cố Dư Sinh nhíu mày, ngoài ra cũng không né tránh. Hắn cứ bình tĩnh như vậy để cô tùy ý mà cắn. cắn đến khi trong miệng cô toàn mùi máu, cô mới không dùng lực nữa, từ từ thả lỏng miệng. Chương 249. Cố Dư Sinh không hề liếc mắt nhìn vết cắn đang chảy máu chút nào, quay người về phía quản gia đang đứng cách đó không xa, còn rất luống cuống, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng: "Đưa tiểu thư về nhà." Quản gia nghe như vậy, lập tức chạy đến bên cạnh Tần Chỉ Ái: "Tiểu thư, trễ rồi, chúng ta về nhà trước." Tần Chỉ Ái bất động, không nói gì. Quản gia không biết nên làm sao, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Hắn nhìn chằm chằm gò má Tần Chỉ Ái, lần này nữ ngữ khí nặng hơn một chút: "Về nhà." Tần Chỉ Ái thở ơ không cử động. Lục Bán Thành sợ Cố Dư Sinh sẽ nổi điên, liền nhanh chóng đi lên nói bên tai Tần Chỉ Ái: "Anh giúp em tìm sau, bây giờ em về đã." Nói xong, hắn liền đẩy cô về phía quản gia, sau đó nháy mắt với quản gia. Quản gia lập tức hiểu ý của Lục Bán Thành, liền lôi cánh tay Tần Chỉ Ái ra ngoài cửa khu vui chơi. Trong chốc lát, xe của cô đi xa khỏi những ánh đèn khu giải trí, trong sân lập tức yên tĩnh trở lại. Lục Bán Thành đứng cạnh Cố Dư Sinh một lát, nghiêng đầu nhìn vết thương trên tay người đàn ông còn đang rớm máu. Lục Bán Thành nhìn thấy cũng có cảm giác đau, hắn giơ tay lên xoa xoa cánh tay, ngữ khí thương lượng nói: "Để em gọi điện thoại cho Tiểu Vương, để cậu ấy dẫn anh đi băng bó vết thương." Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm hồ nước không lên tiếng. Lúc Lục Bán Thành cho rằng hắn không để ý tới mình, đột nhiên hắn nói, âm thanh có vẻ hơi thấp: "Bảo bọn họ về hết đi." Lục Bán Thành biết Cố Dư Sinh đang nói đến những nhân viên kia, hắn ừ một tiếng, quay người làm theo. Chờ đến khi xử lý xong hết mọi việc, quay lại nhìn Cố Dư Sinh, người đàn ông kia đã không còn đứng ở chỗ cũ. Hắn nhíu nhíu mày, vừa định cất tiếng gọi anh Sinh, liền nhìn thấy trong hồ có một bóng đen đang phản chiếu, cong người mò tìm ở trong nước. Hình ảnh kia rất quen thuộc, chính là Cố Dư Sinh. Lục Bán Thành sững sờ, liền hình dung lại những chuyện xảy ra tối nay. Trong trước mắt, hắn có thể hiểu mọi chuyện. Lục Bán Thành muốn rút, Cố Dư Sinh lại từ chối. Nhân viên đều đã về, trong sân lớn chỉ có hai người họ. Lục Bán Thành chịu không nổi, ngồi bên cạnh xem. Đến cuối cùng, buồn ngủ chịu không nổi, ngủ gà ngủ gật. Mãi đến khi mặt trời mọc, Cố Dư Sinh mới đi ra khỏi hồ nước, trên người đầy bùn đất dơ bẩn, cả đêm không hề chợp mắt. Lục Bán Thành cũng ngủ không sâu, nghe được tiếng động liền mở mắt, còn ngái ngủ hỏi Cố Dư Sinh: "Anh tìm được rồi sao?" Cố Dư Sinh không lên tiếng, sờ túi tìm chìa khóa, liền đi về phía cổng khu giải trí. Lục Bán Thành mau chóng đứng dậy đi theo, vừa định hỏi lần nữa cuối cùng đã tìm được chưa, liền nhìn đến bàn tay đang nắm chặt, từ những khe hở hầu như có thể nhìn thấy được ánh sáng yếu đuối. Lục Bán Thành lái xe từ thành Đông vào thành Tây, liếc mắt nhìn qua Cố Dư Sinh trên kính chiếu hậu, cả người dơ bẩn, nghĩ một chút, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Có đi tới khách sạn 4 mùa trước không, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo?" Chương 250. Từ lúc lên xe, hắn đã nhắm mắt trầm mặc. Bỗng nhiên nghe thấy câu này, hắn hơi hé mắt, âm lượng rất nhỏ, ừ một tiếng. Bên trong xe lại yên tĩnh quỷ dị. Lúc Lục Bán Thành quay vô lăng, nhìn về phía trước lái xe, tình cờ liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn Cố Dư Sinh một chút, thấy tay Cố Dư Sinh đang không ngừng vuốt ve sợi dây chuyền nhặt từ trong hồ nước. Lục Bán Thành tiến đến khách sạn 4 mùa, gửi quần áo của hai người đi đến nhà tắm. Bởi vì cả một đêm không ngủ, Lục Bán Thành mở nước nóng đã lâu. Sau khi ra ngoài, hắn cầm khăn mặt vừa lau tóc vừa gõ gõ cửa phòng ngủ của Cố Dư Sinh: "Anh Sinh." Đáp lại hắn chỉ có sự yên tĩnh. Lục Bán Thành tiếp tục gõ cửa, cửa không khóa, hắn lại dùng sức mở luôn cửa ra. Trong phòng trống rỗng, cũng không có Cố Dư Sinh. Hắn bỏ quần áo dơ vào thùng rác, vứt khăn tắm và khăn mặt trên giường. Hiển nhiên, sau khi Cố Dư Sinh tắm rửa xong, thay quần áo, đã rời đi. Chìa khóa xe còn đang ở trên tủ đầu giường. Vậy hắn không lái xe đi, chỉ có nghĩa là có thể đi. Lục Bán Thành lau tóc 2 lần, cầm thẻ phòng đi ra. Hắn không lên thang máy mà đi theo cầu thang lên sân thượng. Đúng như Lục Bán Thành nghĩ, vừa mở cửa sân thượng đã nhìn thấy Cố Dư Sinh. Lúc đi bộ đội gặp hắn, vẫn là dáng đứng thẳng tắp này. Trong tay người đó là một điếu thuốc, quay mắt nhìn về phía đông, hắn không nhúc nhích. Quanh người giống như tỏa ra một luồng sáng màu vàng nhạt chói mắt. Bên chân của hắn đầy những tàn thuốc ngắn dài. Nhưng không hiểu sao Lục Bán Thành thấy hình ảnh này lại có cảm giác Cố Dư Sinh thật sự rất cô đơn. Hắn vốn muốn gọi Cố Dư Sinh đi ăn sáng, nhưng nhìn thấy như vậy cũng không dám quấy rầy. Trên sân thượng rất yên tĩnh, chợt có một trận gió từ từ thổi tới, không biết qua bao lâu. Cố Dư Sinh hơi ngước mắt, quay về nhìn về phía bầu trời. Lục Bán Thành nhìn Cố Dư Sinh rất sâu. Cố Dư Sinh thấy Lục Bán Thành hơi run một chút, không nghĩ phía sau mình có người. Lục Bán Thành nở nụ cười, miệng nói: "Xuống lầu ăn sáng đi, sau đó nghỉ ngơi một chút, buổi tối không phải còn có tiệc sao?" Cố Dư Sinh nhẹ quay đầu, lại không lên tiếng. Ăn bữa sáng trong khách sạn cũng chỉ có vài người. Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi đối diện nhau. Lục Bán Thành chọn món xong, chỉ nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi lười biếng trên ghế dựa, cúi đầu nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đã đứt. Lục Bán Thành hứng thú nhìn Cố Dư Sinh một chút, không nhịn được cười khì khì. Hắn bưng lên một ly nước, vẫn không chịu mở được miệng nói: "Anh Sinh, anh có biểu hiện của anh lúc này trông giống gì không?" Cố Dư Sinh không phản ứng lại câu hỏi của Lục Bán Thành. Lục Bán Thành tập mãi cũng quen mới nói tiếp: "Anh bây giờ giống như là mấy phi tần trong hậu cung đang tranh sủng đó." Chương 251: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ, phần 1. Vợ, một lão đại gia như hắn vậy mà lại nói cô là vợ mình. Tầm mắt Cố Dư Sinh vẫn dừng lại trên vòng cổ như cũ, tuy dưới đáy lòng có chút bất mãn với lời của Lục Bán Thành nói, nhưng lúc này mặt mày hắn cũng thật sự không có bất cứ biểu hiện hờn giận nào, xem Lục Bán Thành như không thấy, không hề phản ứng. Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh ở chung một chỗ lâu, biết hắn khi nào có thể trêu chọc, khi nào thì không thể trêu, liền nói lời vừa muốn nói. "Mà tiểu khấu chính là phi tần ngồi giữ trên 3.000 người đẹp trong cung hoàng đế. Chỉ cô yếu đuối, tiểu phiên toái nhu nhược ngọt ngào là phi tần ngồi giữ trên 3.000 người đẹp trong cung hoàng đế sao? Là tiểu nha hoàn ngủ chung còn không kém nhiều lắm." Cố Dư Sinh cười nhạo một tiếng, không để ý đến Lục Bán Thành đang nói hưu nói vượn, lấy ra khăn tay cầm lấy vòng cổ hắn vừa mới chùi cả nửa ngày, có vài chỗ còn dơ bẩn, cẩn thận lau chùi. Lục Bán Thành càng nói càng cảm thấy chuyện mình so sánh vô cùng chính xác, nhịn không được dưới đáy lòng tự tán thưởng chính mình, rồi sau đó nổi lên dáng vẻ vui đùa, nhìn chằm chằm vào Cố Dư Sinh nghiêm túc hỏi: "Sinh ca, hiện tại trong lòng anh nghĩ như thế nào về tiểu khấu?" Động tác lau chùi của Cố Dư Sinh hơi dừng lại. Lục Bán Thành thấy dáng vẻ của Cố Dư Sinh yên lặng, lại tung ra một vấn đề: "Anh có thật sự nghĩ tới hiện tại anh và tiểu khấu hay là trong tương lai không?" Cố Dư Sinh nhíu mày, ném đi khăn tay trong tay, đầu không ngẩng, thì trong miệng đã nói lời hết sức không chút để ý. "Muốn nghĩ nhiều như vậy để làm gì?" Dừng một chút, hắn còn nói: "Chị dâu..." Lục Bán Thành bị hai chữ hắn đột nhiên nói ra làm sửng sốt, sau đó nghe giọng nói thản nhiên lạnh lùng của Cố Dư Sinh truyền đến: "Gọi cô ấy là chị dâu." "Nhưng anh đã bảo em gọi là tiểu khấu, chữ khấu..." Lục Bán Thành còn chưa nói ra thì Cố Dư Sinh vẫn đang cúi đầu nhìn vòng cổ, bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Lục Bán Thành, dưới đáy mắt còn ẩn giấu cảnh cáo, khiến Lục Bán Thành sợ tới mức tức thời sửa miệng: "Chị dâu là chị dâu." Lúc này Cố Dư Sinh mới vừa lòng rũ mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào vòng cổ kia. Ngay cả xưng hô cũng bị ăn giấm chua, đều ăn hết. Thật sự là chưa thấy qua người đàn ông nào tính toán chi li keo kiệt như vậy. Xem ra hắn so với tưởng tượng tối hôm qua của mình còn rơi vào chìm sâu hơn. Tựa như hắn còn chưa phát hiện, vào trong một giây lặng yên không một tiếng động thì tim của hắn đã bị người ta cướp đi. Hắn và tiểu khấu nhìn cho tới nay đều là hắn chiếm thượng phong, tiểu khấu nhận hết ủy khuất. Chỉ là trong lúc đó, nếu lấy tình cảm của nam nữ để đánh bạc một hồi thì kỳ thật người thua rất thảm thiết không phải là tiểu khấu mà chính là hắn. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh không rời mắt một hồi thật lâu, cho đến khi phục vụ mang lên toàn bộ bữa sáng, hắn mới cầm lấy thìa quấy vài cái trong ly sữa đậu nành, cuối cùng ngừng lại, dáng vẻ nghiêm túc bao nhiêu liền có bấy nhiêu lên tiếng gọi: "Sinh ca." Lục Bán Thành rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Cố Dư Sinh thoáng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Lục Bán Thành. Lục Bán Thành khẽ thất thần, lại gọi tên Cố Dư Sinh một tiếng, sau đó mới mở miệng nói chuyện trọng điểm, giọng nói hết sức rõ ràng: "Sinh ca, anh có phải thật sự đã thích chị dâu rồi?" Bởi vì thói quen, suýt nữa lại nói ra cái tên tiểu khấu. Cũng may là đúng lúc hắn dừng lại để sửa. Một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy lại như một luồng sét nổ tung bên tai của Cố Dư Sinh. Đại não hắn trống rỗng, đánh mất hết cả suy nghĩ. Thích, hắn thích cái người phụ nữ ở trong nhà kia sao? Chương 252. Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ, phần 2. Cố Dư Sinh còn chưa chuyển suy nghĩ từ trong vấn đề này thì Lục Bán Thành đã ngồi đối diện hắn, vừa lặp lại lời nói, vừa nhấn mạnh lần nữa. Lần này, câu hắn dùng không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định: "Anh Sinh, anh thích chị dâu rồi." Trái tim của Cố Dư Sinh đang đập, bỗng dưng lại ngừng nhảy, giống như hình ảnh bị dừng. Ánh mắt không chuyển, nhìn chăm chăm vào Lục Bán Thành, vẻ mặt không chút thay đổi. Sau một hồi giằng co, đột nhiên xì, nở nụ cười. "Lục Bán Thành, cậu nói chuyện gì đùa vậy? Làm sao tôi có thể thích cô ta được?" Nói xong, Cố Dư Sinh đặt xuống vòng cổ, cả người lười biếng, ngửa nửa ngồi nửa nằm ở trên ghế, rút một điếu thuốc, bật lửa trước khi châm, còn nói thêm một câu: "Cô ta là cả một phiền phức đấy." "Nhưng anh đã chạm qua cô ấy rồi, hay là nói trước đó rất sớm, anh đã chạm qua cô ấy rồi, ít nhất so với mùa hè trời mưa to đó còn sớm hơn lúc anh chở cô ấy về rồi an bài cho cô ấy ở khách sạn 4 mùa đi." Đêm đó là Cố Dư Sinh phát hỏa trước, sau đó lại kéo cô đi vào phòng. Khi đó bọn họ đều sợ làm ồn đến người khác, mà tình cờ hắn tới đây xem một cái. Kết quả vừa mới gõ cửa phòng xong thì Lương Đậu Khấu đã đi ra mở cửa. Hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy được vết hôn đỏ ở trên cổ cô. Hắn là một người trưởng thành, rất rõ ràng rằng bọn họ đã làm chuyện gì. Nghĩ đến đây, lời nói từ miệng Lục Bán Thành trở nên bén nhọn: "Anh đã không thích cô ấy, vì sao anh còn muốn chạm vào cô ấy?" Động tác của Cố Dư Sinh như bị điểm chú, cứng ngắc rất rõ ràng, nhưng mà rất nhanh liền ổn định lại cảm xúc. Sau khi từ từ đưa điếu thuốc, rít một hơi, không nhanh không chậm ngẩng đầu, cách lớp sương khói lượn lờ nhìn lướt qua Lục Bán Thành. Giọng điệu hạ thản nhiên nói: "Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi chỉ có điều là thích cơ thể của ta thôi. So sánh thì cảm thấy rất hứng thú, cảm giác ôm ngủ cũng không tệ lắm. Trừ cái đó, không có suy nghĩ nào khác." Lục Bán Thành nhíu nhíu mày: "Đúng như anh nói vậy sao? Nếu thật sự giống như anh nói như vậy, thì trời mưa to ngày đó, em đã hỏi anh nhiều lần có muốn em đi nói chuyện với cô ấy hay không, vậy mà miệng anh nói cự tuyệt, vì sao vẫn xoay người đi đón cô ấy?" "Nếu thật sự giống như anh nói, thì tiệc tối hôm đó, cô ấy bị mấy phụ nhân vây quanh khi dễ, cũng không chấp nhặt với những người phụ nữ đó, vậy ngày đó vì sao anh tức giận như vậy?" Cố Dư Sinh bị Lục Bán Thành hỏi liên tiếp, khiến cho lửa trong lòng bùng phát. "Cầm miệng." Lục Bán Thành như không nghe thấy, ngoan cố nói tiếp: "Còn nữa, tối qua, ở Kim Bích Huy Hoàng, Tưởng Tiêm Tiêm đến trước mặt anh, nói với anh rằng chuyện cô ấy đi ăn cơm chung với một người đàn ông. Vậy mà anh tức giận với Tưởng Tiêm Tiêm. Và sau khi anh nhìn thấy cô ấy, làm sao mà khắc chế cảm xúc thế? Dựa theo tính tình của anh, người khác làm anh khó chịu lớn như vậy, không phải là anh trực tiếp giết chết cô ấy sao? Vì sao anh đi tìm em lại còn chuẩn bị vòng cổ, chuẩn bị chơi màn chơi lớn? Vì sao không cho người đàn ông kia làm cho cô ấy, mà muốn tự anh thực hiện những chuyện đó một lần? Nhưng muốn làm tốt hơn so với người đàn ông kia, anh mạnh hơn nhiều so với người đàn ông đó, vậy thì vì cái gì mà anh lại muốn so với hắn?" "Cậu cầm miệng cho tôi, cậu có nghe hay không?" Cố Dư Sinh thuận tay ném điếu thuốc trong tay về phía Lục Bán Thành. Lục Bán Thành hơi nghiêng đầu, điếu thuốc lướt qua bên tai hắn, nằm ở trên bàn thủy tinh, rơi xuống. Bên trong điếu thuốc, tàn thuốc bay lả tả. Phục vụ thấy một màn như vậy đi tới, Lục Bán Thành nói một câu thật có lỗi, ý bảo phục vụ thu dọn, đợi sau khi phục vụ đi ra. Lục Bán Thành mới quay đầu về phía Cố Dư Sinh. Chương 253. Anh gấp cái gì? Có phải anh cũng muốn nói đến những chuyện như em vừa mới nói hay sao? Có phải là không tìm được đáp án hay không? Vậy hiện tại, để em nói cho anh biết đáp án. Anh Sinh, đây là anh đang ghen, muốn tranh thủ tình cảm. Anh muốn khiến cho lòng cô ấy cảm thấy được người đàn ông kia không thể sánh bằng anh. Nếu anh thật sự không thèm để ý đến cô ấy, đã chạm qua cơ thể của cô ấy, thì cần gì anh phải để ý xem dưới đáy lòng cô ấy có cảm thấy người đàn ông kia tốt hay không? Còn nữa, lúc cô ấy bị bọn lưu manh bắt cóc, vì sao anh bị thương? Là vì cứu cô ấy đi. Nếu anh không thích cô ấy, thì bọn lưu manh có xuống tay với cô ấy, một đao chém chết cô ấy, thì cũng đâu có ảnh hưởng đến anh. Thân thủ đó của anh, ai có thể thương tổn được anh? Không phải là anh muốn che chở cho cô ấy, cho nên mới để mình bị thương sao? Vì sao anh lại muốn che chở cô ấy? Lúc ấy, sao anh không nghĩ tới mình có thể xảy ra chuyện không? Còn nữa, còn sợi dây chuyền, vì sao anh lại tìm sợi dây chuyền kia suốt một đêm? Không phải là anh sợ cô ấy vì sợi dây chuyền này mà từ nay về sau sẽ hận anh phải không? Cố Dư Sinh bị Lục Bán Thành quát lớn, lần này cả tức giận cũng đều không tức được nữa. Mà hắn nhìn chằm chằm vào Lục Bán Thành một hồi lâu, vẻ mặt vốn tức giận ngược lại dần dần bình tĩnh. Hắn chậm rãi tựa trở lại ghế ngồi, lại đưa điếu thuốc đến bên miệng, dùng lực hít một hơi. Trong nháy mắt, mùi khói tràn đầy khoang miệng hắn. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, chậm rãi phun làn khói trắng đục như sương ra ngoài. Cách làn sương khói lượn lờ đó, dưới đáy lòng hắn suy nghĩ một lần nữa những lời Lục Bán Thành đã nói, sau đó cũng hỏi mình một câu: thật như y nói hay sao? Hắn chỉ cảm thấy hứng thú với cơ thể cô thật hay sao? Về phương diện kia, cô không biết phối hợp với hắn, từ lúc bắt đầu đã không ngừng vùng vẫy, nhưng sức lực cô không lại được hắn, luôn luôn dễ dàng bị hắn khống chế chặt chẽ. Mà lúc đó cô cũng không lên tiếng van cầu hắn, cứ như thể đã chấp nhận mệnh lệnh, không nhúc nhích, nằm dưới người hắn, thật sự sửa thừa nhận sự xâm chiếm của hắn. Mặc kệ hắn làm cô tổn thương, nhưng cô vẫn khiến cho hắn cảm thấy dáng vẻ vô cùng an tĩnh, không hề phát ra một tiếng động nào, thậm chí là tiếng rên rỉ nhỏ nhất cũng chưa từng nghe qua. Lần thức dậy, cô cũng không khác biệt, cứ như một đầu gỗ. Nói đúng là, cho dù như vậy, hắn vẫn luôn luôn từ trên cơ thể cô có được thỏa mãn, thoải mái đến mức tận cùng. Kỳ thật, lúc hắn vừa mới nói những lời này, thì dưới đáy lòng đã rất rõ ràng. Từ đầu, hắn không chỉ vì cơ thể cô mà cảm thấy nhiều hứng thú mới chạm vào cô. Hắn chỉ muốn viện cớ che giấu là che giấu. Đầu ngón tay cầm điếu thuốc của Cố Dư Sinh run lên, ẩn ẩn như hiểu được dáng vẻ mình vừa mới giả bộ chẳng hề để ý như thế, nói ngả ngớn như vậy là vì che giấu điều gì. Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh bình tĩnh lại cũng bình tĩnh. Anh Sinh, chúng ta nói đến giả thiết đi, ví dụ anh mất đi cô ấy. Mất đi cô ấy, từ nay về sau trong sinh mệnh của hắn không còn sự tồn tại của cô. Cố Dư Sinh biết đây chỉ là một ví dụ. Nói đúng hơn là từ lúc ví dụ này hiện ra trong đầu hắn, thì lòng của hắn vẫn lại không thể khống chế được mà quặn đau một cái. Điếu thuốc nằm giữa ngón tay đã rơi xuống trên bàn. Rốt cuộc anh muốn tự lừa dối mình, lừa dối người tới khi nào? Lục Bán Thành cầm lên điếu thuốc đưa cho Cố Dư Sinh. Anh đã sớm thích cô ấy rồi, không phải sao? Thích đến vốn không dám tưởng tượng dáng vẻ của mình lúc cô ấy rời khỏi, không phải sao? Cố Dư Sinh không nói, nhận lấy điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu trên mặt đất, rực rỡ đến chói mắt. Hắn vẫn không nhúc nhích, chăm chú nhìn hồi lâu, ở dưới đáy lòng vẫn trong đầu từ từ hiện ra một ý niệm. Thì ra đây là thích. Chương 254. Phẫn nộ thì vô cùng phẫn nộ, vui vẻ lại vô cùng vui vẻ. Suốt 26 năm, chưa từng có người nào như cô có thể làm cho hắn cảm nhận như thế. Cho nên lúc cảm giác được, hắn chưa từng nghĩ tới đó là động lòng. Tình cảm hôn nhân của cha mẹ đều là bi kịch, khiến cho hắn từ lúc còn rất nhỏ đã quyết định cả đời này sẽ không yêu một ai, và cũng sẽ không cưới một ai. Lúc còn trẻ, cả đời hắn chỉ muốn có mộng núi sông. Sau khi mộng núi sông sụp đổ, hắn nghĩ cả đời có thể cứ như vậy, xí nghiệp cố thị, một mình sống cô độc quãng đời còn lại. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ có người phụ nữ nào có thể bước chân vào sinh mệnh của mình. Cho đến khi ở nhà cũ, hắn trông thấy ánh mắt cô. Lúc đó, hắn bắt đầu thường xuyên bị ánh mắt ấy quấy nhiễu. Hắn ngủ với cô, hắn không khống chế được mình mà buộc mình phải đối xử tàn nhẫn với cô. Cho đến khi khiến cô thật sự từ trong lúc quấn quýt lấy hắn đến bắt đầu tránh né hắn, hắn lại không cam lòng. Đoán chừng là từ lúc bắt đầu, hắn một lần lại một lần cứ bắt đầu ngoại lệ vì cô. Mạo hiểm mưa to đi đón cô, nhìn thấy cô bị khi dễ vì cô mà xuất hiện. Biết cô tìm Lục Bán Thành cầu xin giúp đỡ thì phẫn nộ, nhìn thấy đám lưu manh thương tổn mà cố gắng chắn đao quên mình. Biết cô giàu dĩ không vui, tìm lại rất nhiều người theo cô chơi, từ Anh tới Pháp tặng quà sinh nhật cho cô. Hắn vẫn không nghĩ không thông vì sao hắn lại luôn đi làm những chuyện không cần hắn làm. Cho đến khi một câu vừa mới phân tích của Lục Bán Thành nói cho hắn nghe, hắn mới không thể không đối mặt với sự thật là hắn luôn luôn che giấu, trốn tránh là hắn thích cô. Là lúc nào hắn thích, hắn không biết. Hắn chỉ biết là hiện tại hắn ý thức được là hắn thật sự thích cô. Hắn đã muốn để ý đến cô. Có lẽ vào ngày sinh nhật của ông nội, xe chạy đến lúc cô đẩy hắn ra, cũng có lẽ là sớm hơn là ngày cô mới ở lại nhà ông nội. Cũng có thể là một khắc đầu tiên hắn nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Nói tóm lại, hiện tại trong sinh mệnh của hắn đều có bóng dáng của cô. Rất nhiều vấn đề nghĩ không được. Lúc này bỗng nhiên tất cả mọi thứ đều đã thông suốt. Tình yêu mà hắn nghe nói vẫn là một thứ tồn tại rất mịt mờ. Cho đến giờ hắn mới biết được, kỳ thật tình yêu rất đơn giản, thật sự rất đơn giản. Chính là một người biết một lần rồi lại một lần, không thể khống chế, nhiều lần ngoại lệ vì một người khác. Điếu thuốc cháy đến giữa hai ngón tay, nhiệt độ nóng bỏng kéo ý thức của Cố Dư Sinh từ trầm tư trở về. Hắn dập tắt điếu thuốc ở một bên ngạt tàn, mở miệng nói với Lục Bán Thành. Chưa mở miệng một hồi mới trả lời: cậu biết tôi chưa từng nghĩ tới chuyện thích một người phụ nữ, càng đừng nghĩ tới chuyện kết hôn với một người phụ nữ. Bởi vì lúc suy nghĩ này ăn sâu bén rễ quá mức, xuyên qua tới tận sâu trong huyết mạch của hắn, thế nên lúc hắn bị cô khiến cho tâm phiền ý loạn, đã nghĩ tới vô số chuyện có thể, nhưng lại không nghĩ tới đó chính là tình yêu. Chỉ là hiện tại, nếu suy nghĩ cẩn thận, hắn nên làm như thế nào đây? Yêu tiếp hay buông tha? Buông tha. Trái tim đang đập từng nhịp của Cố Dư Sinh, sâu trong đó đột nhiên lại cảm nhận được một cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Cảm giác đau này rất quen thuộc, giống như hắn đã từng trải qua. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, từ trong cơn đau đó, thế mà trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh cô không ngừng khóc, nói thật xin lỗi. Chương 255. Hình ảnh đó thực sự chân thật, chân thật như đã từng xảy ra. Mi tâm Cố Dư Sinh bỗng dưng nhíu lại. Không phải là tôi đã quên mất chuyện gì chứ? Giọng nói hắn hơi thấp, rất mơ hồ. Lục Bán Thành lúc này đang cúi đầu ăn bữa sáng, không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Sau khi nhuốt xong quả táo mới hỏi: cái gì? Anh nói cái gì? Cố Dư Sinh lên tiếng, vẫn nhíu mi, đắm chìm trong suy nghĩ của mình như cũ. Hắn dường như đào tất cả các khoảng không trí nhớ của mình, nhưng lại không tìm được dấu vết gì liên lạc với lời thực xin lỗi của cô. Đó có thể nào chỉ là ảo giác mới vừa rồi của hắn? Cố Dư Sinh vươn tay đè huyệt thái dương, sau một đêm không ngủ hơi đau mới ý thức được Lục Bán Thành đang nhìn mình. Giọng điệu thản nhiên nói: không có gì. Ngừng một lát, hắn lại nói: ăn bữa sáng đi, ăn xong sớm một chút rồi lên lầu nghỉ ngơi. Lục Bán Thành không đáp, giơ chiếc đũa. Có lẽ chỉ cần là hắn ảo giác. Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, bỏ qua nghi ngờ vừa mới hiện ra dưới đáy lòng, cũng cầm lấy chiếc đũa. Sau khi Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành ăn xong bữa sáng rời khỏi, hai người ai cũng đều không chú ý. Một người ngồi đằng sau vị trí bọn họ, mà di động của người kia đang mở ra ứng dụng ghi âm. Đợi đến khi họ biến mất ở cửa hàng, người nọ mới đóng lại ứng dụng ghi âm, sau đó bật lại đoạn đối thoại nghe một lần. Lúc này mới vừa lòng cất di động, theo phục vụ tính tiền rời khỏi nhà hàng. Từ sau ngày trở về Pháp, Tần Chỉ Ái được mời làm khách mời đại diện vùng ngoại thành Bắc Kinh. Bởi vì là khách mời, màn diễn cũng không nhiều, thời gian dư mỗi ngày có thể làm phục vụ tiễn khách. Tần Chỉ Ái rõ ràng chuyện màn chơi đêm đó cũng không thể trách Cố Dư Sinh toàn bộ. Dứt bỏ tình cảm, không nói chuyện, Lương Đậu Khấu mới chính là vợ của Cố Dư Sinh. Nếu bị những người đàn ông khác vây quanh thân mật, ai cũng sẽ sinh nổi nóng. Chuyện đó là do sơ sẩy của cô cũng chịu một nửa trách nhiệm. Nghĩ đến vòng cổ lúc ở Tần gia, Tần Chỉ Ái không muốn đối mặt với Cố Dư Sinh, chỉ muốn thương lượng đơn giản với chủ tịch một chút. Mấy ngày chụp diễn rõ ràng, trực tiếp chiếu ở trên điện ảnh và truyền hình ở khách sạn. Nhưng mà mấy ngày nay chụp diễn đều giống như ở Paris, mỗi ngày đúng giờ, quản gia cũng sẽ đưa một cái điện thoại cho cô. Từ trong tổ kịch đi ra đã một ngày, đêm diễn tối đầu, ngủ không đủ, về đến nhà, Tần Chỉ Ái trực tiếp lên lầu ngủ bù. Tỉnh ngủ đã gần trạng vạng, cô theo thói quen nhìn lên trần nhà, lại phát hiện điện thoại đang rung. Nhìn thoáng qua thì cô biết là ai, sau đó liền mặc quần áo xuống lầu, nói với quản gia là đi tản bộ, rồi thay đổi giày đi ra biệt thự, tìm một góc trong tiểu khu không ai biết, bấm điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi mới được người bấm nghe, bên trong chuyển ra giọng nói của Lương Đậu Khấu. Giọng nói thực êm tai như vải sa tanh, vừa mềm lại vừa trơn. Làm sao mà lâu như vậy mới bấm trả lời? Đang ngủ, di động để ở chế độ rung. Tần Chỉ Ái từng cố gắng học theo giọng nói của Lương Đậu Khấu, nhưng càng tập càng đối lập, cho nên vẫn không tập nữa. Nhưng lấy hiểu biết của người ta thì cũng đã đủ lắm rồi. Giọng của Lương Đậu Khấu tùy ý, quan tâm hỏi cô: trước mắt bên chỗ cô không vấn đề gì chứ? Cũng khỏe. Vậy là tốt rồi, vất vả cho cô. Dừng một chút, Lương Đậu Khấu còn nói: đúng rồi, tiền tháng này tôi đã gửi cho chủ tịch, ngày mai cô ấy sẽ đưa cho cô. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy trước. Chờ đã. Tần Chỉ Ái lên tiếng ngăn cản. Cô cầm di động, ngập ngừng một lát rồi hỏi: chừng nào thì cô chợt có thể trở về? Chương 256. Lương Đậu Khấu bên kia điện thoại còn chưa nghĩ đến vấn đề này thì đã bị Tần Chỉ Ái nói đến, mở miệng: à, cô chờ một chút. Cách di động, Tần Chỉ Ái nghe thấy Lương Đậu Khấu dùng tiếng Anh thấp giọng nói chuyện với người nào đó. Bởi vì âm lượng có chút khá nhỏ, cho nên những lời cô nghe cũng không phải là vô cùng chính xác. Nhưng theo một ít chữ cái tiếng Anh, có thể đoán chừng là Lương Đậu Khấu đang hỏi bác sĩ về tình huống của mình. Qua chừng 5 phút, bên đầu dây điện thoại mới chuyển đến tiếng Trung rõ ràng của Lương Đậu Khấu: tôi vừa mới hỏi bác sĩ chủ trì, nếu thuận lợi thì ngày 10 tháng sau là có thể về nước. Ngày 10 tháng sau? Hôm nay là ngày 25. Nói cách khác, chỉ còn lại 15 ngày, Lương Đậu Khấu sẽ thật sự trở lại, mà cô sẽ phải rời khỏi. Tần Chỉ Ái cử động đầu ngón tay, hơi hơi chút cứng đờ. Cô vốn tưởng rằng Lương Đậu Khấu còn phải một năm mới về, không nghĩ tới lại còn sớm hơn so với trong dự đoán rất nhiều. Còn vấn đề gì khác không? Lương Đậu Khấu nói xong, lên đầu điện thoại, không thấy ai đáp lại, lại lên tiếng hỏi: không. Tần Chỉ Ái hoàn hồn: không có. Tuy rằng thời gian tôi trở về sớm hơn rất nhiều so với thời gian hẹn ước, nhưng cô cứ yên tâm, cho dù tháng sau cô chỉ thay tôi nửa tháng thì số tiền tháng sau vẫn được gửi không thiếu một xu cho cô như cũ. Lương Đậu Khấu nghĩ đến Tần Chỉ Ái vừa mới hỏi cô khi nào trở về là lo lắng đến khoản tiền đó, liền nói lại ước hẹn lúc trước của các cô một lần nữa: tháng sau khoản tiền đó sẽ trả hết xong khoản nợ của cha cô. Cảm ơn. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại nói: vậy gặp lại sau. Ừ, gặp lại. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Chỉ Ái cầm di động đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu cô tất cả đều nghĩ đến thời gian Lương Đậu Khấu nói với cô sẽ trở về. Lúc trước cô nghĩ đến chỉ cần cô nắm cơ hội được tới gần hắn như vậy thì sẽ giống như cô bé Lọ Lem, có một đôi hồi mộng đẹp đêm khuya. Cô còn muốn mình có thể lấy luôn thân phận của Lương Đậu Khấu, làm những việc từng vô số lần ảo tưởng có thể vì hắn mà làm. vì hắn nấu cơm chờ hắn về nhà ở chung với hắn trong tốt đẹp. Chỉ đến khi cô đi vào biệt thự của hắn như ý nguyện được bên cạnh hắn, cô mới biết khi đó cô đã nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ. Quan hệ Lương Đậu Khấu và hắn không tốt, cô chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi hắn, cố gắng không chọc đến hắn. Chính là chuyện luôn phát triển theo hướng người khác không thể khống chế, mặc kệ cô có làm thật tốt thì luôn bị chọc giận đến hắn. Tuy rằng thời khắc tốt đẹp giữa hắn và cô vẫn có vài lần hiếm hoi như vậy, nhưng cô vẫn phát hiện lúc hắn đối xử tốt với cô càng làm cô khó chịu hơn so với lúc làm cô đau, bởi vì cô không phải là Lương Đậu Khấu. Hiện tại cuối cùng Lương Đậu Khấu thật đã về, mà cô muốn trở lại thế giới vốn có của chính mình. Là có chút thoải mái, nhưng cũng có chút khổ sở. Khổ sở vì thế giới vốn có của cô không bao giờ có sự tồn tại của hắn. 15 ngày, chỉ còn có 15 ngày, rồi cô và hắn sẽ không có liên lạc gì nữa. Thần sắc Tần Chỉ Ái có chút hoảng hốt. Qua một hồi lâu, cô mới thu hồi tất cả những suy nghĩ miên man, bước chân chậm rãi trở về biệt thự của Cố Dư Sinh. Cô dọc theo đường đi đều nghĩ đến chuyện mình, cũng chưa để ý xe cộ được đỗ ở trước vườn, liền đi vào trong vườn. Lúc cô đi đến một nửa thì cửa phòng đã được đẩy ra, truyền đến tiếng nói của quản gia: "Cố tiên sinh, gặp lại." Chương 257. Tần Chỉ Ái theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Dư Sinh đang từng bước xuống bậc thang từ cửa phòng. Hắn đối mặt với quản gia nói lời gặp lại cũng không nói, chỉ cúi đầu sờ sờ về phía nơi cất giấu hộp thuốc. Sau khi hắn đưa điếu thuốc cắn lên miệng, lúc cầm bật lửa lên châm thì mới phát hiện cô đang đứng trong vườn. Động tác châm thuốc thoáng ngừng trong chớp mắt, vào giây tiếp theo liền cất điếu thuốc và bật lửa vào hộp. Thần sắc vẫn như cũ, mà bước chân lại tiếp tục thong dong đi đến phía trước. Tần Chỉ Ái nhìn động tác của hắn không dừng lại. Cước bộ của cô hơi chậm rãi, cũng làm như không có chuyện gì, nhấc chân một lần nữa bước về phía trước. Hai người càng đi càng gần. Lúc hắn và cô sắp chạm mặt thì hắn ngừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm vào áo mỏng váy ngắn trên người cô, mi tâm bỗng nhíu lại. Hiện tại vào thu rồi, sao sáng sớm lạnh như vậy lại đi tản bộ mà mặc ít như thế? Tần Chỉ Ái nghe thấy lời Cố Dư Sinh hỏi, cước bộ dừng lại. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn quản gia, nghĩ thầm hẳn là cô, bà ta đã nói cho Cố Dư Sinh cô đi tản bộ, sau đó mới không nóng không lạnh trả lời về phía Cố Dư Sinh. Hoàn hảo. Màn trước hắn chơi cô một trận ầm ĩ khó chịu như vậy, lúc này gặp lại hắn có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nói chuyện với cô. Chỉ là khi cô nhớ đến vòng cổ bị hắn kéo đứt, cô cũng không thể xem như không có chuyện gì. Cho nên cô trả lời với Cố Dư Sinh thoáng chút, ngừng một lát mới mở miệng nói: "Tôi vào trước." Sau đó cũng không chờ Cố Dư Sinh trả lời, liền cất bước đi qua bên người hắn, đi về phía cửa. Rất nhanh cô đã tới trước cửa. Quản gia muốn nói lại ngừng, nhìn Cố Dư Sinh đứng đờ người tại chỗ, nhỏ giọng mở miệng: "Tiểu thư." Tần Chỉ Ái biết quản gia khẳng định muốn khuyên cô đừng đối xử với Cố Dư Sinh như vậy. Không đợi cô ấy nói câu kế tiếp, nhanh chóng nói một câu: "Tôi muốn đi vệ sinh, đi vào trước." Liền nhìn quản gia, rất nhanh đã đổi xong giày bước lên lầu. Đối thoại giữa Tần Chỉ Ái và quản gia Cố Dư Sinh nghe rất rành mạch. Hắn biết cô đang tìm cớ tránh hắn. Chuyện một đêm kia cô vẫn còn oán hận hắn. Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía bóng dáng đã sớm biến mất. Hắn đang do dự, sau một lúc mới lên tiếng gọi quản gia. Quản gia lập tức bước xuống bậc thang, một đường chạy tới trước mặt hắn. "Cố tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?" Cố Dư Sinh lấy từ trong túi ra một cái hộp. Hắn suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một lát mới đưa cho quản gia: "Đợi lát nữa, nói rằng có một người đàn ông tặng cho cô ấy." Quản gia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Dư Sinh. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Cố Dư Sinh vẫn biết cô đang buồn bực. Vì sao hắn lại không tự mình đi tặng cô? Hắn không giải thích, trực tiếp đưa hộp vào trong tay quản gia, rồi xoay người nhấc bước chân đi đến cửa vườn, lên xe, phân phó với tiểu vương một câu, lái xe rồi rời khỏi. Mấy ngày nay cô đi, hắn đều vẫn chú ý. Hắn biết mấy ngày hôm trước cô nhận vai diễn phụ, cũng đoán được sở dĩ cô ở lại tổ kịch là muốn trốn tránh hắn. Hắn nghĩ cô cao hứng là được, chờ cô về, cho đến hôm nay cô từ tổ kịch trở về, hắn mới cố ý rút thời gian trở về nhà. Hắn nghĩ muốn tự tay đưa cái hộp đó cho cô, nhưng dường như lúc cô thấy hắn, không thể nào vui vẻ được. Chương 258. Cả đời này, hắn chưa từng dỗ dành con gái, cũng không biết nên dỗ dành như thế nào. Bình thường lúc mở miệng, cố gắng lên tiếng, một khắc kia gặp mặt cô, giọng nói cứ như bị người chặn lại, lời gì cũng đều nói không được. Cho nên muốn nghĩ, nhưng nước rốt cuộc vẫn cảm thấy thôi quên đi, để cho quản gia đưa cho cô. Mất công hắn lên lầu lại làm cô không vui vẻ, rồi lỡ lời lại nói câu gì nhục mạ cô thì càng khó hơn. Hy vọng cô nhìn thấy vật trong hộp, tâm tình có thể tốt hơn nhiều. Tần Chỉ Ái từ trên lầu đi xuống, đã là lúc ăn cơm chiều. Cố Dư Sinh rất ít ở nhà, cô chỉ theo thói quen một mình ngây người ở trong phòng ăn dùng cơm, cũng không cảm thấy được có bao nhiêu không thoải mái. Sau khi ăn xong, cô và quản gia dọn dẹp rồi chuẩn bị quay về trên lầu. Kết quả Tần Chỉ Ái mới vừa từ ghế đứng lên thì quản gia liền vội vàng buông chén cơm từ trong phòng bếp chạy ra. Tiểu thư, chờ một chút. Nói xong bà chạy ra phòng khách, trong chốc lát cầm lại một cái hộp trở về, đưa tới trước mặt Tần Chỉ Ái. Đây là vật Cố tiên sinh muốn tôi đưa cho cô. Đây là lễ vật hắn đưa cho Lương Đậu Khấu sao? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm cái hộp một lát mới nhận lấy. Cô không nói chuyện với quản gia, sắc mặt thản nhiên ừ một tiếng rồi nhấc bước rời khỏi. Trở lại phòng ngủ, Tần Chỉ Ái mở cũng chưa mở hộp, trực tiếp kéo ngăn kéo mà lần trước cô để quà sinh nhật của Lương Đậu Khấu bỏ vào. Thời gian còn sớm, cô không có chuyện gì làm, nghĩ đến lúc mình đi Paris đã đi qua một chuyến, nhận được thư tín của Quân S, đến bây giờ vẫn chưa quay về. Vì thế lại tìm giấy viết thư và bút, ngồi ở trên thảm, nằm úp sấp trên bàn trà viết thư hồi âm. Cô và Quân S quanh năm suốt tháng đều gửi thư tín cho nhau, không phải mỗi lần viết thư chỉ tán gẫu những chuyện liên quan đến chính mình, cho nên rất nhiều lúc bọn họ đều tán gẫu đủ loại âm nhạc, điện ảnh, sách, không giới hạn chuyện gì. Lần này Quân S gửi hồi âm, cô đề cử với cô một bộ điện ảnh cô đã xem qua, viết xung quanh bộ phim điện ảnh này một ít, sau đó lại nói đến một ít chuyện mà trước đó không lâu cô chứng kiến. Thẳng đến lúc cuối cô mới viết một chút về chuyện của mình. Cô nói: Quân S, nói cho cậu biết một tin tức tốt, khoản nợ của ba tôi tháng sau là tôi có thể trả hết toàn bộ. Viết xong những lời này, Tần Chỉ Ái muốn kết thúc rồi ký tên là Tiểu A ở phía trước, nhưng cô vẫn ghi thêm một câu: Quân S, tôi thích người đó, gần đây hắn làm việc, rất nhiều việc khiến tôi khổ sở, nhưng hắn cũng làm cho tôi một chuyện thực vui vẻ, hắn nói với tôi sinh nhật vui vẻ, tuy rằng chỉ là giả, tôi chỉ là thế thân, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Buổi chiều ngủ có chút lâu, sau khi viết xong, Tần Chỉ Ái tắt đèn, rồi ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, cũng chưa thấy buồn ngủ. Ban đêm 12 giờ, ngoài cửa sổ, sấm nổ khuấy đảo. Đầu thu ở Bắc Kinh luôn như vậy, ban đêm luôn có mưa rào và sấm chớp. Tần Chỉ Ái nghĩ đến mình lúc buổi chiều, tiện tay để kịch bản ở trên ban công, ngay cả đèn cũng chưa kịp mở, mà xốc chăn, nhảy xuống giường, chạy nhanh ra ngoài. Đã có một ít giọt mưa rơi xuống, cô đang mặc áo ngủ, cầm kịch bản, vội vã nghĩ muốn quay về phòng ngủ. Ai ngờ vừa mới xoay người, dư quang ngoài mắt lờ đãng nhìn xuống ánh đèn đường, nơi ngoài vườn có một bóng dáng quen thuộc đang đứng. Chương 259. Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, sau khi vào phòng ngủ, cách lớp thủy tinh kia, cô có chút khó tin ngẩng đầu nhìn về bóng dáng đó. Thì ra, dư quang cô vừa mới lướt qua, không hề nhìn lầm, thật sự là hắn. Buổi chiều quay về biệt thự, rồi lại rời đi, chính là Cố Dư Sinh. Hắn đã về, tại sao không đi vào, đứng ở ven đường làm gì? bởi vì phòng ngủ không bật đèn, nơi Tần Chỉ Ái đứng chỉ là một mảnh đen tối. Cô không hề lo lắng Cố Dư Sinh phát hiện ra mình, cho nên lá gan dần dần to hẳn. Hắn như không cảm giác thấy trời đang sắp mưa, đứng dưới đèn đường lặng lặng nhả khói. Xe không tắt đèn, hai luồng sáng chiếu trên mặt đường trước mặt. Hắn giống như đang rối rắm chuyện gì đó, không ngừng nhìn về phía biệt thự. Có vài lần Tần Chỉ Ái nghĩ rằng hắn muốn vào, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mưa càng lúc càng rơi xuống nặng hạt, rất nhanh đi qua đầu của hắn, hoàn toàn ướt nhẹp. Quần áo trên người cũng trở nên ướt sũng. Áo sơ mi trong màu trắng nay có chút trong suốt, dán lên người hắn, hình thành một hình ảnh vừa gợi cảm vừa xinh đẹp. Khoảng cách của cô và hắn rõ ràng rất xa, cùng với những hạt mưa rơi xuống càng nhiều. Trước mặt Tần Chỉ Ái có thể mơ hồ nhìn được hình dáng của hắn, chỉ là không biết là vì cái gì, Tần Chỉ Ái nhìn thấy hắn đứng hút thuốc ở trong mưa, cảm nhận một nỗi buồn dai dẳng. Qua không biết bao lâu, mưa tạnh. Cách cửa sổ, bọt nước không ngừng chảy xuống. Cô nhìn theo bọt nước, từ đầu hắn dần dần chảy xuống, mà điếu thuốc vốn trên ngón tay đã bị mưa dội tắt. Hắn không châm thuốc, cứ một thân như vậy đứng yên tĩnh một hồi lâu, sau đó mới cầm tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, mở cửa xe, ngồi xuống. Luồng sáng từ đầu xe chiếu mạnh, xe từ từ rời khỏi rồi biến mất không thấy tung tích. Tần Chỉ Ái ôm lấy kịch bản, nhìn chăm chăm đèn đường nơi Cố Dư Sinh đứng đó hồi lâu, lại nhìn một hồi mới đi đến bên giường. Vốn sẽ không có chuyện gì có thể vây khốn cô, tinh thần càng tốt hơn. Tối hôm qua ngủ trễ khiến cho ngày hôm sau lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại đã gần trưa. Sau khi cô rửa mặt thu thập xong xuôi hết mới đi ra khỏi phòng ngủ, vừa mới đi đến cầu thang còn chưa xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu truyền đến. Cố tiên sinh, xin hỏi ngài có điện thoại gọi cho có chuyện gì phân phó không ạ? Quản gia hẳn là đang vội, không nhấc tai nghe riêng. Sau khi nghe bà ấy nói xong vài giây, tín hiệu điện thoại truyền đến tiếng sột soạt, nghe thấy giọng nói của Cố Dư Sinh. Trong nhà có khỏe không? Dạ trong nhà tốt lắm, tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ. Còn chưa tỉnh, đến gần trưa bà đi đánh thức cô ấy, rồi làm chút gì đó cho cô ấy ăn, mới để cô ấy ngủ tiếp. Dạ vâng, Cố tiên sinh. Bên đầu điện thoại kia không có tiếng động, ước chừng qua một phút, tiếng nói của quản gia lại truyền đến. Cố tiên sinh. Ừ. Cố Dư Sinh lên tiếng, lại tạm ngừng. Qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp. Vật kia, đưa cho cô ấy chưa? Dạ đưa rồi, hôm qua đã đưa. Vậy cô ấy, sau khi nhìn thấy vật đó có phản ứng gì không? Dạ tiểu thư không mở mà cầm thẳng hộp đó lên lầu ạ. Trong giọng nói Cố Dư Sinh mang theo một tia mất mát, giống như tiếp đó hắn mở miệng muốn nói gì nhưng lại không lên tiếng. Ngay lúc đó điện thoại truyền đến một tiếng hắt xì. Tần Chỉ Ái mơ hồ nghe thấy tiếng hắn đang hít mũi. Một lát sau tiếng nói hắn lại truyền đến. Không có chuyện gì nữa, cúp máy đi. Chương 260. Quản gia còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh đã lại vang lên tiếng. À đúng rồi, bà ở bên cô ấy nhiều vào, đừng để cô ấy một mình ngồi ngây ngốc buồn bực trong phòng. Thật sự không được, bà gọi điện thoại tìm mấy người bạn của cô ấy đến nhà chơi đi. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại trước cho tôi. Có lẽ là hôm qua nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng lâu trong mưa như vậy, hôm nay lại trùng hợp nghe thấy điện thoại nói chuyện giữa hắn và quản gia, Tần Chỉ Ái có chút không yên lòng. Hôm nay trùng hợp lại là ngày nghỉ của quản gia. Buổi chiều 7 giờ, quản gia chuẩn bị bữa tối cho cô xong liền rời khỏi. Cũng không biết do Cố Dư Sinh bị Cố Dư Sinh ảnh hưởng hay sao, ở trong biệt thự to như vậy chỉ có một mình cô, cơm chiều ăn uống cũng không ngon, ăn không nhiều, để đũa xuống dọn dẹp bàn ăn xong rồi trở về lên phòng. Cô định xem tivi một lát rồi ngủ, nhưng làm sao cũng đọc nội dung vở kịch không vào, đành phải dựa vào đầu giường ngây ngốc. Sau đó trong đầu lại nhớ đến lúc giữa trưa rời khỏi giường nghe được cuộc đối thoại giữa Cố Dư Sinh và quản gia. Hắn cố ý hỏi quản gia sau khi cô nhìn thấy hộp đó có phản ứng gì hay không, chẳng lẽ hắn đưa một vật đặc biệt sao. Tầm mắt của Tần Chỉ Ái không tự chủ rời đến ngăn kéo đựng hộp. Cô do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đi tới mở ngăn kéo lấy ra cái hộp.